Vô Củ, chương 104, người ngay thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát xì, mọi người đi ra, Ngô Củ còn hát xì một cái, bởi vì bột phấn kia thực sự quá nồng. Ngô Củ cảm giác trong bụng mơ hồ có chút nóng, từng chút lan tràn ra, vội vã nhẹ giọng ho khan một tiếng, nói. Tử Thanh, ngươi ở đây trông coi, một chốc bên trong có động tĩnh ngươi liền đốt khói. Tử Thanh vừa nghe trợn to hai mắt nói. A công tử, ngài để một mình ta trông coi. Chuyện này, Tử Thanh tuy rằng năm nay đã 13 tuổi, tại cổ đại 13 tuổi không tính là nhỏ, ở nhà giàu quý tộc cái tuổi này bên cạnh có mấy nha hoàn hầu hạ, sớm không thuần khiết. Nhưng mà Tử Thanh không phải là con nhà giàu quý tộc chưa từng trải qua chuyện như vậy, còn phải ngồi xổm một góc nghe thực sự là. Ngô Củ nhìn Tử Thanh cười híp mắt nói, bởi vì ngươi công phu tốt a, vừa nghe nói như thế Tử Thanh sợ hết hồn. Dù sao hắn là mật thám của Tề Hầu, tất cả mọi người biết mà không có nói ra, đột nhiên nói rõ ràng cảm giác tim đập nhào lên. Tử Thanh hoang mang liếc mắt nhìn Tề Hầu, Tề Hầu gật gật đầu. Tử Thanh lúc này không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là thấp giọng nói. Vâng, công tử, Ngô Củ cười híp mắt đem đạo cụ châm lửa giao cho Tử Thanh, sau đó vẫy tay nói. Đi thôi, Tử Thanh bất đắc dĩ nhìn bóng lưng ba người đi. Bây giờ không có biện pháp, hắn không thể làm gì khác hơn là tìm chỗ an toàn ngồi chồm hổm yên lặng chờ đợi. Ngô Củ, Tề Hầu cùng quốc quân Tào Quốc rời khỏi lều công tử Hật. Tào Khắc cùng hai người cáo từ cười nói. Chờ một lát có động tĩnh, nghi phụ trở lại trợ lực, bây giờ xin đi về trước. Ngô Củ chắp tay, nói. Đa tạ Tào công giúp đỡ. Đại ân hôm nay không thể báo lại. Quốc quân Tào Quốc nâng tay, nói. Tề công tử cười chê rồi, chỉ là dễ như ăn cháo. Nếu người khác phát hiện chuyện xấu xa này, nhất định cũng không ngồi yên, không để ý đến. Ngô Củ lại cảm tạ một lần, Tề Hầu cười híp mắt nói. Tào công trượng nghĩa giúp đỡ, xem như là cô nợ ngươi một phần ân tình. Chờ thời điểm hữu dụng cứ mở miệng là được. Tào Khắc không nghĩ tới Tề Hầu hùng hồn như vậy, trực tiếp đồng ý một phần ân tình cho hắn, lúc này có chút kinh hỉ, nói. Chuyện này, hắn tựa hồ muốn chối từ, bởi vì thoạt nhìn như vậy mới ra bộ dáng. Thế nhưng thật tâm hắn không muốn chối từ, bởi vì hắn làm nhiều như vậy chính là vì nịnh bợ Tề Hầu, muốn phần nhân tình này. Do dự một chút Tào Khắc cười nói, vậy nghi phụ liền cung kính không bằng tòng mệnh. Tề Hầu nở nụ cười, nói, Tào công thẳng thắn sảng khoái, cô thích người sảng khoái. Đợi xong hết hội minh kính mời Tào công dành chút thời gian đến kinh đô Tề quốc, cô muốn tận tình vai trò chủ nhà. Tào Khắc vội vã bái tạ nói, nhất định nhất định, kính xin Tề công đừng ghét bỏ nghi phụ. Mọi người nói xong, liền tản đi, ba người từng người trở về lều riêng. Ngô Củ trở về lều thở phào nhẹ nhõm, bởi vì trong bụng nóng lên. Đều do loại phấn kỳ quái kia, phấn kia mùi hương rất nồng. Ngô Củ chỉ là hít vào một chút, không phải quá nhiều thế nhưng trong bụng đã rất kỳ quái. Nhiệt khí bốc lên, trên mặt cũng toát mồ hôi, hơi khô nóng. Nếu như không phải là bởi vì cái này, Ngô Củ đã ngồi đợi tự mình châm lửa. Sao sẽ để Tử Thanh? Chơi, một mình, Ngô Củ tiến vào lều thừa dịp còn có chút thời gian, dự định tự giải quyết vấn đề của chính mình. Tốt nhất là đi lấy một thùng nước lạnh tắm rửa một chút, đem phấn dính trên người cùng mùi vị kia rửa sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng không được, bởi vì Tử Thanh đang bận lén lén lút lút ngồi xổm bên kia. Bên cạnh lúc này cũng không có tự nhân, nếu như phải tìm người khác Ngô Củ cũng không quá nguyện ý, Ngô Củ do dự, không thể làm gì khác hơn là đem xiêm y đổi. Ít nhất không còn mùi, Ngô Củ đem ngoại bào cởi ra, ném qua một bên, để mùi vị đó tán ra một chút. Sau đó Ngô Củ nhấc lên ống tay áo ngửi một cái. Vẫn còn thứ mùi đó, xiêm y bên trong cũng nhiễm mùi. Vừa ngửi, nhất thời trong đầu, vù, một tiếng, Ngô Củ vội vã đem áo lót cũng mở ra, ném qua một bên. Ngô Củ để trần thân trên, tuy rằng cuối xuân, mà là bởi vì là ban đêm, còn là vùng ngoại thành cho nên có cảm giác hơi lạnh. Thế nhưng loại lạnh hiện tại trở nên đặc biệt mát mẻ. Bên trong lều chỉ có một mình, Ngô Củ tâm tình thật tốt bắt đầu tìm xiêm y, không biết Tử Thanh lúc thường đem áo lót cùng ngoại bào để ở nơi đâu. Ngô Củ ngồi chồm hổm xuống tìm kiếm thật vất vả mới thấy được một cái áo lót trắng như tuyết, nhanh chóng kéo ra. Thời điểm Ngô Củ đem áo lót kéo ra, đột nhiên có người từ phía sau bịt miệng Ngô Củ, ô, Ngô Củ bị người siết lại, theo bản năng gập khuỷu tay thúc về phía sau đánh vào ngực người kia. Bất quá người phía sau phản ứng cực kỳ nhanh, đột nhiên ép một chút khóa lại tay Ngô Củ. Hắn cười híp mắt dán vào bên tai Ngô Củ, nhẹ giọng nói. Xuyệt, nhị ca, là cô, sao vừa gặp mặt liền đánh đánh giết giết. Ngô Củ nghe tiếng cười, thở phào nhẹ nhõm, vội vã để cánh tay xuống. Vừa nghĩ tới chính mình còn ở trần, Ngô Củ nhanh chóng muốn đem xiêm y tròng lên người. Tề Hầu cũng không thả người, cười nói, nhị ca, ngươi có phải là không thoải mái hay không? Ngô Củ tê cả da đầu, liền vội vàng nói, quân thượng xin thả Củ, Củ không có không thoải mái. Nói tới chỗ này, âm thanh đột nhiên liền cất cao, Ngô Củ đột nhiên vùng vẫy, lùi lại. Tề Hầu không phòng bị, trực tiếp bị Ngô Củ đánh vào trên cằm, vội liền buông lỏng tay. Ngô Củ lùi về sau, ngã trên giường, một mặt khiếp sợ nhìn Tề Hầu. Tề Hầu thấy Ngô Củ sắc mặt kia, giơ hai tay lên, cười nói. Bất ngờ ai biết nhị ca có tinh thần như thế. Ngô Củ nhất thời đỏ cả mặt, nhanh chóng tròng áo lót, lung tung lấy ngoại bào tròng lên, liền nghe thấy Tề Hầu cười. Ha ha, Ngô Củ cúi đầu nhìn, phát hiện áo lót còn chưa có buộc dây, bên ngoài là một cái áo lụa màu tím. Xiêm y màu tím cùng áo lót trắng, màu sắc phối hợp cùng cảnh sắc thực sự là vừa quý khí vừa sắc khí. Ngô Củ nào nghĩ tới Tử Thanh cũng đem xiêm y này đến. Thế nhưng bây giờ muốn cởi ra cũng không đúng lắm, không thể làm gì khác hơn là kiên trì chỉnh lại xiêm y. Tề Hầu thấy đối phương vội vàng mặc quần áo, an vị ở một bên yên lặng thưởng thức. Ánh mắt kia có chút gian tà, không chớp một cái nhìn chằm chằm Ngô Củ. Ngô Củ rốt cục bận xong, lúc này mới hít sâu mấy hơi thở, đem sự khô nóng đè xuống, thấp giọng nói. Quân thượng sao đến đây? Tề Hầu cười híp mắt nói. Không có gì, chỉ là nhớ tới vừa mới rồi nhị ca hít phải bột phấn, không biết có cần cô hỗ trợ hay không? Mí mắt Ngô Củ giật lên, liền vội vàng nói. Không dám nhọc lòng quân thượng. Tề Hầu cười nói, tại sao là nhọc lòng chứ? Cô rất nguyện ý vì nhị ca phân ưu cái này. Dĩ nhiên, tốt nhất là nhị ca cũng thay cô phân ưu. Ngô Củ cắn môi dưới, cảm giác Tề Hầu da mặt quá dày, hơn nữa càng nuôi càng dày. Tề Hầu cố tình nói rất thấp rất có từ tính, Ngô Củ cảm thấy được hắn nhất định là cố ý ve vãn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi biết Tề Hầu có ý đồ với chính mình, Ngô Củ liền phát hiện nơi nơi Tề Hầu đều ve vãn. Mà Tề Hầu tiếng nói thật rất êm tai, tràn ngập một luồng mị lực thành thục nam tính, khiến Ngô Củ mới vừa đè xuống cỗ nhiệt khí lại dục dịch ngóc đầu dậy. Ngô Củ vội vã liền hít sâu hai cái. Tề Hầu thấy Ngô Củ thay đổi sắc mặt, nụ cười càng lớn hơn. Hôn hơn 786 vừa mới bắt đầu chỉ nghĩ trêu đùa, bất quá xem sắc mặt đối phương càng ngày càng hồng, hắn lập tức sáng tỏ cười nói. Nhị ca kỳ thực cô cũng không quá thoải mái, còn có chút nóng. Không bằng chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Ngô Củ vừa nghe tê cả da đầu, âm thanh cung kính, lại không ngừng có chút run lên nói. Quân thượng chớ nói đùa. Tề Hầu nhíu mày nói. Tại sao là đùa, đều do nhị ca đem nắp hộp phấn kia mở ra, làm cho đầy trời đều là bụi phấn, hại cô hiện tại cả người không dễ chịu. Nhị ca, ngươi không tin, tự mình tới xem một chút. Ngô Củ càng là tê dại, không dám tiến lên, mà lui một bước, trêu đến Tề Hầu cười ha hả. Ngô Củ cảm giác Tề Hầu là cố ý đến xem chuyện cười. Nhìn người kia cười như vậy, Ngô Củ đặc biệt muốn vẽ con rùa lớn trên gương mặt tuấn mỹ của hắn. Khi hai người còn giằng co, thình lình nghe bên ngoài có người hô to. Cháy rồi, đi lấy nước, nhanh dập lửa, Ngô Củ vừa nghe, đôi mắt trong nháy mắt liền sáng, vội vàng nói. Quân thượng, trò hay bắt đầu, thỉnh quân thượng rời bước đi quan sát thôi. Tề Hầu chậc chậc hai tiếng, khổ não nói. Việc tốt đẹp cùng nhị ca thân cận lại phải trễ nãi. Hắn nói xong đứng lên, lại nói. Vậy đi thôi, tuy rằng Tề Hầu trước khi đi còn muốn ve vãn một chút thế nhưng Ngô Củ thấy hắn đi ra ngoài vẫn là thở phào nhẹ nhõm, vội vã sửa sang lại xiêm y của chính mình, sau đó đi ra. Bên ngoài bởi vì có âm thanh kêu to, người đã nhiều vô cùng. Rất nhiều binh lính bưng nước đi dập lửa, vốn cũng không có lửa cháy, đều là khói đặc, lúc này lều của công tử Sái Quốc bị nước đổ vào ào ào. Hết thảy công hầu đều chạy đến nhìn xem đến tột cùng là việc thế nào. Dù sao bây giờ là Bắc Hạnh hội minh, rất nhiều chư hầu đều muốn xem trò vui. Vừa có người nháo tất cả đều là chen chúc mà tới. Người khác xảy ra chuyện chính là đối với mình trợ lực hận không thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Trước lều Sái công tử tụ tập rất nhiều người. Sái hầu cũng chạy tới, vừa nhìn là lều con trai xảy ra chuyện, ông ta vội vã liền muốn xông vào, kết quả vào lúc này liền nghe thấy tiếng la. A a a a a. Tiếng thét chói tai là của nữ tử, hơn nữa còn là hai âm thanh cao vút. Lập tức mọi người liền thấy trong lều bốc lên khói đặc, đột nhiên lao ra hai cái bóng trắng toát, dĩ nhiên là hai nữ tử quần áo xốc xếch. Vệ hầu cùng Lỗ Công đồng thời phát ra tiếng hút khí. Ôi, bởi vì từ bên trong lều lao ra hai người, một là Quốc mẫu Vệ Quốc mẫu thân Vệ Hầu, một người khác là Quốc mẫu Lỗ Quốc mẫu thân Lỗ Công. Hai Quốc mẫu trắng toát lao ra, còn rít gào lên, người khác muốn không chú ý cũng không được. mọi người đều sững sờ, sau đó liền nhìn kỹ lại cái lều. Đây tuyệt đối là lều Sái công tử, dù sao toàn bộ lều trại bố trí hình tròn, lều Lộ quốc, Vệ quốc cùng Sái quốc cũng không sát bên nhau, còn có khoảng cách. Xác định không hề nhìn lầm, mọi người liền đưa ánh mắt đặt ở trên người Tuyên Khương cùng Văn Khương. Hai người sợ hãi từ trong chạy ra, còn ho khan, hiển nhiên là bị khói làm sặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn nhau một cái, lúc này bọn họ mới phát hiện tình huống không đúng lắm, cảm thấy mình thành trò hề. A a a a, hai người cùng hét lên một tiếng. Vệ hầu cùng Lỗ công đều hoảng rồi, vội vã gọi người đưa quần áo cho hai quốc mẫu. Kết quả vừa lúc đó, lại có trò hay, công tử Hật từ bên trong vọt ra, dáng vẻ giống Tuyên Khương cùng Văn Khương như đúc, hô to. Cháy rồi, cháy rồi, công tử Hật lao ra, trên mặt mọi người đứng xem đều lộ ra ý cười. Công tử Hật mới 20 tuổi, Tuyên Khương 40 tuổi, Văn Khương trẻ hơn một chút, thế nhưng so với công tử Hật cũng quá già rồi. Thời đại này cũng không phải quá lưu hành tình cảm, phi công lái máy bay bà già, nữ tử tuổi như vậy, gả cho quân phụ của công tử Hật cũng thừa sức. Công tử Hật còn hưởng dụng hai người, nhất thời có người cười ra tiếng. Tuyên Khương, Văn Khương cùng công tử Hật lộ ra dưới con mắt mọi người, công tử Hật căn bản không biết xảy ra chuyện gì, một mặt ngơ ngác. Sái hầu sững sờ, lập tức xông lên nói. Nhiệt tử A, Tuyên Khương cùng Văn Khương vừa nhìn, liền biết nhất định là bị công tử Cù xếp đặt. Nhìn xuyên qua đám người, bọn họ liền thấy công tử Cù cùng Tề Hầu đứng ở phía xa một ít. Ngô Cù cười híp mắt còn hướng về phía Tuyên Khương cùng Văn Khương nhướng mày. Dưới con mắt mọi người, Tuyên Khương cùng Văn Khương cũng không có chứng cứ chỉ trích là công tử Cù phá rối, nhưng không cam lòng chịu thiệt. Dù sao Vệ Hầu cùng Lỗ công sắc mặt thực sự quá khó coi. Bọn họ là quốc mẫu thế nhưng cũng không gánh nổi chuyện cười này. Tuyên Khương chớp mắt một cái, vội vã khóc lóc kể lể nói. Chư vị công khanh, các người phải làm chủ cho Khương A chuyện này. Sái công tử có ý đồ sỉ nhục Khương, nàng nói chuyện, Văn Khương vội vã cũng che lại đôi mắt một chút liền khóc lên. Kỹ năng diễn xuất thật xuất chúng, nói khóc liền khóc. Văn Khương khóc lóc kể lể nói. Nha nha nha, chư hầu phải làm chủ cho Khương, làm chủ A công tử Hật cưỡng ép sỉ nhục Khương. Vệ hầu cùng Lỗ công nghe được xuống thang, Lỗ công lập tức nói. Sái công tử đây là có ý gì? Sái hầu một chút liền bối rối. Kỳ thực ông ta biết đến rõ ràng công tử Hật hết sức háo sắc, bình thường cũng không tiết chế. Ở Sái quốc, Sái hầu chính là lão đại, công tử Hật là người thừa kế, đó chính là lão nhị, ai có thể ngăn được công tử Hật, Sái hầu cũng không quản. Bây giờ Sái hầu choáng váng, còn tưởng rằng con trai bụng đói ăn quàng, coi trọng Tuyên Khương cùng Văn Khương. Nhưng hai vị quốc mẫu này, Sái hầu làm sao chiêu chọc được. Sái hầu hoảng rồi, Ngô Cù cũng không để Tuyên Khương cùng Văn Khương thực hiện được ý đồ, cao giọng nói. Nhưng đây là lều Sái công tử, thử hỏi hơn nửa đêm, Sái công tử còn có thể đem hai vị phu nhân cưỡng ép lại đây. Vừa nghe nói, mọi người lập tức dồn dập thi thầm. Tất cả đều chờ xem chuyện cười của Tuyên Khương cùng Văn Khương. Trần quốc là tiểu quốc lúc thường không dám xuất đầu, vào lúc này lại cực lực ứng theo. Dù sao Vệ quốc cùng Lỗ quốc cũng là đại quốc, nếu xảy ra chuyện cười như vậy tuyệt đối một truyền mười, mười truyền trăm. Cứ như vậy truyền ra, đối với Trần quốc nhỏ yếu sinh tồn là mới có lợi. Trần quốc là người thứ nhất đáp lời. Quốc quân Tào quốc đã là phe đảng Tề Hầu, đương nhiên cũng cùng đáp lời. Công tử Ngự Thuyết đứng ở mặt sau, sắc mặt có chút tiểu tụy, đáy mắt đều là màu thâm đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con người đảo một vòng, hắn cũng cười híp mắt nói. Sái công thực sự là chúc mừng, công tử một lúc có hai vị mỹ nhân, thật là việc may đây. Cô thấy thừa dịp hội minh chư hầu nhiều tổ chức thành hôn cho Sái công tử cùng hai vị mỹ nhân thôi. Công tử Ngự Thuyết vừa nói như thế, người khác đều cười. Tuyên Khương cùng Văn Khương trợn tròn mắt, nhất thời khóc lóc kể lể lên, nói. Là Sái công tử sỉ nhục Khương, các vị chư hầu nhất định phải làm chủ cho Khương A. Tuyên Khương cùng Văn Khương khóc lóc kể lể, có người đột nhiên nói. Ồ, là mùi vị gì vậy? Rất nhanh liền có người phát hiện hộp phấn, lấy ra nhìn. Hun hơn 786 đây dĩ nhiên là thuốc trợ hứng dùng trong cung đình, tất cả mọi người là quý tộc cũng rõ ràng những loại này, nhất thời đều bắt đầu cười ha hả. Tuyên Khương lập tức nói, Khương là bị ép, là công tử Hật bỏ thuốc Khương. Công tử Hật vừa nghe, nói, tại sao là ta bỏ thuốc nói bậy, rõ ràng là các ngươi mời ta. Công tử Hật vừa nói, mọi người liền là cười ha hả. Công tử Ngự Thuyết cười híp mắt nói, chỉ sợ là hai vị mỹ nhân xấu hổ, bây giờ là hội minh, chỉ có Lỗ quốc cùng Tống quốc là công tước. Công tử Ngự Thuyết có tư tâm, nếu như có thể khiến Lỗ công mất mặt, địa vị của hắn chính là cao nhất. Hơn nữa Lỗ Quốc cùng Vệ Quốc vốn là đồng minh, chút mất mặt đồng thời cũng là tiện nghi. Ngô Cục cùng Tề Hầu đều không cần trợ lực, gièm pha vừa ra tự nhiên là tường đổ mọi người đẩy, chư hầu khác tất nhiên cũng không phải kẻ tầm thường. Tuyên Khương cùng Văn Khương nghe công tử Hật nói như vậy, cũng không tiện nói cái gì nữa. Dù sao trong lòng bọn họ có quỷ, vạn nhất công tử Hật đem việc bọn họ tính kế công tử của Lộ ra ở trước mặt mọi người, mặt mũi Vệ Quốc cùng Lỗ Quốc mới thực sự là vứt sạch. Tuyên Khương cùng Văn Khương làm như người bị hại khóc lên, lúc này không nói lời nào. Công tử Hật là một mặt tức giận, hắn còn tưởng rằng là Tuyên Khương Văn Khương nói thành toàn mình cùng công tử Cù là giả, chỉ là lấy cớ này muốn cùng mình hoan hảo. Công tử Hật càng nghĩ càng giận, hơn nữa hắn không có đầu óc liền nói. Hừ, tại sao có thể là ta cưỡng bách bọn họ, cũng không nhìn một chút niên kỳ có thể làm mẫu thân ta, ta làm sao có khả năng. Hắn nói tới chỗ này, Sái Hầu liền vội vàng nói. Nghịch tử, không nên nói nữa. Tuyên Khương cùng Văn Khương sắc mặt cứng đờ, biểu hiện trên mặt đều lộ ra đặc sắc. Tuy rằng Tuyên Khương cùng Văn Khương xác thực già rồi, mà bởi vì bảo dưỡng tốt, địa vị lại cao, không ít thiếu niên anh tuấn muốn quỳ dưới váy. Lần đầu bị người nói đủ làm mẫu thân, bọn họ tức nghiến răng nghiến lợi. Mọi người nghe câu nói thẳng thắn này, đều bị chọc cười bắt đầu cười ha hà. Hôm nay, Văn Khương cùng Tuyên Khương thật sự trở thành trò cười, bị mọi người nhìn đủ. Cũng bởi vì Văn Khương cùng Tuyên Khương đại biểu Lỗ Quốc cùng Vệ Quốc, chuyện cười này liền trực tiếp đổ ở trên đầu Lỗ Quốc cùng Vệ Quốc. Lỗ Công cùng Vệ Hầu thể diện đều mất sạch, không thể làm gì khác hơn là phẫn hận nói. Mang phu nhân trở về, có cung nữ vội vàng xông lại, đem hai vị phu nhân khóc sướt mướt mang đi. Có người xem được náo nhiệt hài lòng đi về ngủ. Dù sao sáng sớm ngày mai còn có đại điển sắc phong Tống Công, không thể thất lễ. Cũng có người cảm thấy náo nhiệt không đủ còn chắp tay đối với Lỗ Công, Vệ Hầu cùng Sái Hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng a, ba vị quốc quân hỷ kết thân nhân, thật đáng chúc mừng. Bởi vì lúc này đã qua giờ Tí, Ngô Cù đợi mọi người tán đi, mang theo Từ Thanh trở về lều ngủ. Sáng sớm ngày mai còn có đại điển sắc phong, không thể không tham gia. Công tử Ngự Thuyết những ngày qua không hài lòng, bây giờ nhìn một hồi náo nhiệt cảm thấy tâm tình thật tốt, trở về lều. Hắn hất lên mảnh lều, liền thấy có người ngồi ở bên trong, chính là đang lau chùi bảo kiếm. Công tử Ngự Thuyết sợ hết hồn, nhìn kỹ, dĩ nhiên là Triển Hùng. Công tử Ngự Thuyết tái mặt một trận run run, nói. Ngươi sao còn chưa đi? Triển Hùng cười ngẩng đầu nói. Tại sao phải đi, ở nơi này ăn được uống ngon, còn có thể ngủ. Tốt như vậy, ta rất thoải mái, hôm nay không muốn đi. Công tử Ngự Thuyết vội vã lui về sau một bước muốn chạy ra, liền nghe Triển Hùng cười nói. Làm sao, náo nhiệt không thấy đủ, còn muốn người khác nhìn ngươi. Công tử Ngự Thuyết nghe được Triển Hùng uy hiếp, không còn dám lui. Triển Hùng thả xuống bội kiếm, cười nói. Lại đây, công tử Ngự Thuyết thả mảnh lều xuống, chậm rãi đi vào trong, nói. Triển tướng quân, sáng sớm ngày mai còn có đại điển sắc phong, tướng quân cũng sớm chút trở về nghỉ ngơi. Triển Hùng xa xôi nở nụ cười, đột nhiên nhanh chân đi tới. Hắn đem công tử Ngự Thuyết trực tiếp vứt trên giường, cười nói. Không cần lo lắng, ngươi phối hợp ta coi như nghỉ ngơi. Công tử Ngự Thuyết bị hắn khống chế, sắc mặt tái xanh nghiến răng nghiến lợi, nói. Triển Hùng, đừng để có một ngày ta bắt được ngươi. Bằng không, công tử Ngự Thuyết còn chưa nói hết, âm thanh run lên, không thể làm gì khác hơn là xin tha nói. Triển Hùng, cầu ngươi, van ngươi, ngày mai còn có sắc phong, ta không thể xảy ra nhiễu loạn, van ngươi. Triển Hùng xa xôi nở nụ cười, nắm cằm công tử Ngự Thuyết nhìn một chút, nói. Quả nhiên là quốc quân Tống Quốc, quả nhiên là co được giãn được. Bộ dạng ngươi cầu người thực dễ nhìn, cầu ta nghe thêm một chút. Ngô Cù chỉnh người xong, tâm tình thật tốt, liền bởi vì qua giờ Tí, nằm xuống liền ngủ. Ngủ một giấc đến hừng đông, còn cảm thấy không ngủ đủ. Ngô Cù cũng cảm giác có người ở sờ gò má của chính mình, còn tưởng rằng là Từ Thanh. Thế nhưng Từ Thanh sẽ không làm loại động tác này, ngoại trừ sờ hai má, cái người kia còn dùng tóc quét trên mặt Ngô Cù. Ngô Cù bị quấy nhiễu làm cho bất kham, hơn nữa tương đối sợ ngứa, Ngô Cù rất nhanh liền tỉnh. Sau khi tỉnh lại liền thấy một khuôn mặt khuếch đại. Khuôn mặt tuấn mỹ kia chậm rãi hạ xuống, Ngô Cù lập tức cảm giác đôi môi nóng lên, bất quá chỉ là chạm môi, rất nhanh liền rời đi. Ôi, Ngô Cù đột nhiên mở to hai mắt hít vào một hơi, lúc này mới nhìn rõ ràng. Thì ra là Tề Hầu đang cười híp mắt, lần này toàn bộ đều tỉnh, Ngô Cù đột nhiên vươn mình ngồi dậy. Tề Hầu ngồi ở bên giường, cười nói, nhị ca cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi, một chốc có sắc phong, mau mau thay y phục thôi. Ngô Cù cảm giác cả người cũng không tốt, vội vã dùng sức xoa xoa miệng mình. Tề Hầu thấy đối phương tỉnh rồi, bởi vì thời gian không còn bao lâu, cũng liền không nháo, cười nói. Nhị ca, mau mau, cô đi ra ngoài trước. Ngô Củ vội vã cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi, ngoài miệng lại cung kính nói. Cung tiễn quân thượng, Tề Hầu cười híp mắt đi ra ngoài. Ngô Củ vội vã liền cà cà môi mình, cắn răng hàm nói. Tử Thanh ta muốn xúc miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Thanh bất đắc dĩ đem đồ vật rửa mặt đã chuẩn bị kỹ càng tới. Hắn phải nhìn thấy tình cảnh này dĩ nhiên tê dại không chịu được nhanh chóng hầu hạ Ngô Củ rửa mặt. Bởi vì Ngô Củ đêm qua ngủ muộn, sáng nay Tề Hầu đến không cho Tử Thanh đánh thức Ngô Củ, để cho nghỉ ngơi thêm một chốc. Cho nên hiện tại thời gian rất gấp, Tử Thanh động tác nhanh nhẹn, không dám trễ nải giờ sắc phong. Ngô Củ rửa mặt xong, thay y phục mang mũ, vội vã ăn chút lót dạ, sau đó liền ra khỏi lều. Tề Hầu đang đứng bên ngoài, chắp tay sau lưng, tựa hồ đang ngắm bình minh. Chân trời càng ngày càng sáng, mặt trời càng lúc càng lên cao. Ánh sáng rải ở trên mặt trên người Tề Hầu, hiện ra thân hình cao lớn, thoạt nhìn phi thường có khí thế. Tề Hầu một thân màu đen, cười híp mắt quay đầu lại nói. Nhị ca chuẩn bị xong, Ngô Củ thấy hắn vừa quay đầu lại, suýt nữa bị sắc đẹp làm hoa mắt. Không thể không nói, Tề Hầu mặc hướng bào, đầu đội mũ miện, dáng dấp này quả thật là xuất khí anh tuấn, còn có một loại quý khí cùng uy nghiêm, phong độ vương giả. Kỳ thực Ngô Củ không biết Tề Hầu cũng không phải là trời sinh phong độ vương giả. Hắn đã hai đời làm quốc quân, đã sớm luyện thành phong độ vương giả. Tề Hầu thấy Ngô Củ sững sờ, còn vội vã cúi đầu, không khỏi cười một tiếng, đi tới, thấp giọng nói. Nhị ca, làm sao vậy? Là bị cô mê hoặc? Ngô Củ ho khan một tiếng, tựa hồ quả thật là như vậy. Không thể không nói, là một nam nhân, Tề Hầu xác thực có mị lực của hắn. Gương mặt kia đã chiếm ưu thế, e rằng không ai không thích mặt Tề Hầu. Mặt khác chất giọng Tề Hầu cũng không tồi, trầm thấp khàn khàn, là giọng nói mỗi nam nhân tha thiết ước mơ. Còn nữa, vóc dáng Tề Hầu đúng là cường tráng, vân vân. Tuy rằng Ngô Củ cũng là nam nhân, nhưng đích xác cũng ước ao được như Tề Hầu. Đặc biệt là sau khi biết Tề Hầu có tình cảm đối với mình, tự nhiên cũng sẽ chú ý cái này một chút. Nói cho cùng, Tề Hầu vẫn là Tề Hầu, Ngô Củ cũng không dám lấy mạng của mình nói chuyện luyến ái. Ngô Củ cung kính chắp tay nói, quân thượng anh tuấn bất phàm, đừng nói là Củ trong thiên hạ e rằng không có ai không bị quân thượng mê hoặc. Tề Hầu nhíu mày, nói, không biết nhị ca nói có thật lòng không, nhị ca luôn có năng lực một câu nói liền khiến cô mở cờ trong bụng thật sự muốn có được ngươi. Hai người nói chuyện, Tào Mạt đi tới, chắp tay nói. Quân thượng, đại điển sắc phong đã chuẩn bị thỏa đáng, thỉnh quân thượng rời bước. Tề Hầu gật gật đầu, vẫy tay nói. Đi thôi, nhị ca. Hôm nay là đại điển sắc phong quốc quân Tống Quốc. Tuy rằng Ngự Thuyết tại Tống Quốc đã làm quốc quân một thời gian, thế nhưng trong mắt thiên tử cùng chư hầu cũng không phải là quốc quân. Ở thời đại này trọng lễ nghĩa, vẫn phải dùng lễ nghĩa, danh chính ngôn thuận là phi thường quan trọng. Đó cũng là lý do tại sao Tề Hầu xưng bá một đời cũng không xưng vương. Ngự Thuyết là người nhẫn tâm đem huynh trưởng chặt thành thịt băm. Mà huynh trưởng hắn cùng Nam Cung Trường Vạn nghịch tặc giết chết Tiên Công cùng hai vị thượng đại phu, vốn là gieo gió gặt bão. Thế nhưng nếu có người đưa việc này nói ra, Ngự Thuyết cũng á khẩu không trả lời được. Vì việc đó, Ngự Thuyết nhất định phải danh chính ngôn thuận làm Tống Công, để tránh khỏi nối bước Tống Mẫn Công. Hắn cũng không muốn bị người khác chặt thành thịt băm. Hôm nay đối với Ngự Thuyết mà nói, là ngày phi thường quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó vừa qua, hắn liền không còn là công tử Ngự Thuyết, mà là Tống Công Ngự Thuyết. Hôm nay Ngự Thuyết trang phục phi thường long trọng, y quan chỉnh tề, vóc người cao gầy. Dầu không có, Ngự Thuyết trẻ ra rất nhiều. Tuổi tác hắn vốn cũng không lớn, nhìn như thế khá là thanh tú. Thế nhưng bên trong thanh tú lộ ra chút độc ác. Đối với hắn bảo vệ địa vị của chính mình cùng địa vị Tống Quốc quan trọng nhất, cái khác căn bản không đáng nhắc tới. Ngự Thuyết có thể dùng thủ đoạn độc ác nhất, hoặc là thủ đoạn trơ trẽn, bởi vì này nọ đều không đáng nhắc tới. Ngự Thuyết mặc dù coi như nghiêm túc trang trọng, cũng vô cùng chỉnh tề, thế nhưng trên mặt lộ ra chút uể oải, dưới mắt thâm đen. Hắn đêm qua cơ hồ không ngủ, bị Triển Hùng cố ý giằng co, còn chưa kịp ngủ, liền bị tự nhân đánh thức. Hắn lúc tỉnh lại, Triển Hùng đã không thấy. Hôm nay đại điển sắc phong, Triển Hùng thân là tướng quân Tề Quốc tất nhiên cũng sẽ tham gia. Ngự Thuyết vừa đến, liền thấy được Triển Hùng thần thái sáng láng, hoàn toàn không có thần sắc uể oải. Hắn đứng bên cạnh công tử Củ, hai người không biết đang nói cái gì, Triển Hùng dĩ nhiên trêu đến công tử Củ bắt đầu cười ha hả, cười lau nước mắt. Công tử Ngự Thuyết phẫn hận nhìn Triển Hùng, liền xoay đầu lại không nhìn nữa. Kỳ thực đêm qua không có ngủ đâu, chỉ là một mình Ngự Thuyết. Vệ Hầu, Lỗ Công, Tuyên Khương, Văn Khương, còn có Sái Hầu cùng Công Tử Hật đều không ngủ. Khi Triển Hùng từ lều ngự thuyết đi ra, liền nghe thấy tiếng nói phát ra từ lều Sái Hầu, chỉ là giọng Công Tử Hật oán giận. Hắn nói Tuyên Khương cùng Văn Khương tính kế chính mình chịu thiệt lớn, ở cùng hai người vợ như thế thì sẽ ra sao, vân vân. Triển Hùng chính là đang cùng Ngô Củ nói cái này. Ngô Củ vừa nghe, nhất thời cười đến bụng đau. Triển Hùng còn nói, nhị ca, đây là ngươi không đúng. Trò vui như vậy sao không gọi đệ đệ đến giúp đỡ, lần tới nhất định phải gọi đệ đệ. Ngô Củ bất đắc dĩ nói, đêm hôm qua ngươi ở đâu, ta làm sao gọi ngươi. Triển Hùng vừa nghe trên mặt hơi hơi cứng đờ, cười ha hả nói. Đệ đệ, trong lều nghỉ ngơi, Ngô Củ hiểu rõ nhíu mày, nói. Tư đệ ta nhắc nhở ngươi, qua đại điền Công Tử ngự thuyết không phải là công tử, hắn chính là Tống Công. Tuy rằng không phải họ Thiên Tử thế nhưng Tống Quốc chính là cường quốc, so với quân thượng tước vị còn muốn cao hơn. Huống chi tính cách Tống Công ngươi cũng biết, một ít nợ tất báo. Ngươi ngàn vạn lần cẩn thận mới được. Triển Hùng thái độ rất tốt nói. Vâng, đệ đệ biết rồi. Hai người vừa nói vừa cười, không chỉ là Công Tử ngự thuyết nhìn bọn họ, Tề Hầu cũng đi tới, cười nói. Tứ đệ cùng nhị ca nói cái gì đó, vui vẻ như thế cũng cùng cô nói một chút đi. Làm hại cô cũng thấy thiệt thòi. Rất nhanh mọi người đều đến đông đủ, lễ vật đồ cúng cũng bày xong, liền phải bắt đầu đại điển sắc phong. Bây giờ Tề Hầu không chỉ là minh chủ, còn là đại diện Thiên Tử, địa vị chồng chất biết bao vinh quang. Công Tử ngự thuyết trải qua nghi thức dài dòng, tay chân đều có chút run rẩy phát lạnh. Ngày này hắn đã chờ bao lâu? Từ thời điểm làm công tử, hắn liền bắt đầu chờ. Hắn cũng không phải là thái tử, còn tưởng rằng đời này không có cơ hội. Ai biết Nam Cung Trường Vạn làm loạn, giết chết quân phụ hắn. Công Tử ngự thuyết không biết mình có phải sinh ra đã là máu lạnh hay không. Hắn không có bất luận tình cảm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân phụ đối với hắn mà nói chỉ là quân, không có chút tình cảm phụ tử nào. Tiên công chết rồi, Công Tử ngự thuyết cũng không có rơi một giọt nước mắt, chỉ là hốt hoảng chạy trốn khỏi đô thành, bắt đầu hành trình thoát thân. Trong trái tim đều là ngôi vị Tống Công, tình thân gì, tình cảm gì Công Tử ngự thuyết đều không cảm giác được. Hắn chờ đợi chỉ có giờ này ngày này. Trong đại điền sắc phong, Công Tử ngự thuyết nâng vạt áo màu đen, chậm rãi bước lên tế đàn. Tề Hầu đem chiếu thụ phong của Thiên Tử đưa cho ngự thuyết, cao giọng nói. Lần này Thiên Tử hạ lệnh mở hội chư hầu, chỉ có 6 quốc gia đến dự. Có quốc gia là bởi vì nội loạn, không thể tham gia. Bởi vì không tôn vương, con dân không tuân theo ý chỉ Thiên Tử. Có quốc gia thì lại là bởi vì họa ngoại xâm, mà không thể tham gia hội minh. Điều này là bởi vì không nhương di, không để cho man di nhìn thấy uy nghiêm cùng thế lực đại chu triều ta. Bây giờ chư vị công khanh đang ở đây, bổn minh chủ dùng thân phận đại diện Thiên Tử, sắc phong ngự thuyết là Tống Công. Đây chính là mở đầu tốt nhất của tôn vương nhương di. Thỉnh Tống Công lĩnh chiếu, thỉnh chư hầu lĩnh chiếu. Mọi người nghe Tề Hầu nói, mặc dù có người không cam lòng, nhưng bởi vì Tề Hầu là thân phận đại diện Thiên Tử, cho nên không thể làm gì khác hơn là dồn dập quỳ xuống, miệng nói khẩu hiệu tôn vương nhương di. Tề Hầu nhìn dưới tế đàn, một mảnh chư hầu cùng các đại phu cung kính quỳ xuống, xa xôi nở nụ cười. Khiến cho tất cả mọi người đều quỳ rạp dưới chân, cảm giác này không phải là ai cũng có thể cảm nhận được. Tề Hầu liền cười nói với Tống Công ngự thuyết, chúc mừng Tống Công, từ nay về sau chính là danh chính ngôn thuận. Tống Công ngự thuyết tiếp nhận chiếu sắc phong, hai tay đều có chút run, nói. Làm phiền Tề Công, ngự thuyết cảm kích khôn cùng. Tề Hầu cười nói. Không dám, ngự thuyết tiếp nhận chiếu sắc phong, nắm thật chặt trong lòng bàn tay, nở nụ cười. Hôm nay đại điển sắc phong coi như hoàn thành, sau đó chính là tiệc rượu mừng. Ngô Củ nghĩ đến cái này liền đau đầu, mỗi ngày đều phải uống rượu, cũng may thời này rượu tinh khiết còn chưa có cồn, không thì nhất định sẽ ngộ độc chết. Tề Hầu từ trên tế đàn xuống dưới, vệ hầu một bên ân cần tiến lên nghênh tiếp cười nói. Tề Công chính là người bận bịu, bây giờ đại điển sắc phong Tống Công đã kết thúc. Còn chút thời gian, Tề Công không bằng cùng sóc đàm luận. Việc đào kênh, hắn vừa nói như thế, Tề Hầu liền nở nụ cười, rất thân thiện nói. Vừa mới xong đại điển sắc phong, các vị công đều mệt nhọc. Không bằng nghỉ ngơi một hồi, uống rượu ngon, hưởng dụng mỹ thực. Ngày mai lại bàn việc cũng không chậm, đúng không? Hắn nói, quay đầu hỏi Ngô Củ một câu, Ngô Củ cười híp mắt nói. Quân thượng nói có lý, nếu là vội vội vàng vàng, chẳng phải là không tôn trọng vệ công. Vẫn là theo quy củ, lễ phép đi đầu, phải thỏa đáng mới phải. Vệ hầu vừa nghe hai người kia một sướng một họa, nói so với hát sướng còn hay hơn. Lúc này sắc mặt vệ hầu có chút đen, thế nhưng có việc cầu người thực sự hết cách rồi, hắn liền nói. Vâng vâng vâng, Tề công cùng công tử nói qua đúng rồi, là Sóc cân nhắc không chu đáo. Tề Hầu nhíu mày, cười nói. Không có gì, Vệ công lần sau nói chuyện suy nghĩ trước một chút liền được. Tề Hầu được tiện nghi còn ra vẻ, Ngô Củ nghe ra thâm kêu một câu. Quá đê tiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, hắn liền mang theo Ngô Củ nghênh ngang rời đi, lưu lại Vệ Hầu ở sau lưng nghiến răng. Tiệc rượu rất nhanh lại bắt đầu. Bởi vì là tiệc rượu sau sắc phong, bây giờ Ngự Thuyết biến thành Tống công danh chính ngôn thuận. Trong các vị đang ngồi đây, Lỗ công đã bị bêu xấu, bây giờ Tống công địa vị cao nhất, uy tín cũng cao, cho nên tiểu quốc đều nịnh bợ Tống công nghiễm nhiên biến thành vai chính. Trần Hầu, Sái Hầu liên tục chúc rượu Tống công Ngự Thuyết. Ngự Thuyết cười híp mắt đáp lễ, Đái Thúc Bì bên cạnh giúp chặn rượu, bởi vậy Tống công sắc mặt tuy rằng không quá tốt thế nhưng uống 3 tuần cũng không có say ngất ngây hôn hơn 786. Ngô Củ ngồi ở chỗ ngồi, Tống công cùng Tề Hầu cũng là người bận nhất, Ngô Củ nhàn rỗi, Triển Hùng ngồi ở bên cạnh, hai người vừa tán gẫu vừa dùng bữa còn uống chút ít rượu. Triển Hùng dáng dấp ăn thịt vô cùng dũng mãnh, nghe nói nhị ca có tay nghề nấu ăn, hắn tựa hồ vô cùng sùng bái, không giống người khác xem thường. Dù sao Triển Hùng chính là xem thường nhất loại người chú ý lễ giáo. Người ăn là quý tộc, dựa vào cái gì người nấu ăn chính là nô lệ. Triển Hùng nghe Ngô Củ kể một ít món ngon, nước bọt phải chảy xuống. Hắn vội vã nhét khối thịt vào trong miệng, hàm hồ nói. Nhị ca, đợi hội minh xong, có cơ hội làm cho đệ đệ ăn, nghe thôi thèm chết đệ đệ. Ngô Củ cười cười, nói. Đây có cái gì, chờ trở về liền làm. Triển Hùng cười híp mắt, vội vã liền ăn xong mấy khối thịt. Ngô Củ thấy hắn ăn nhiều, khó trách thân hình cao lớn. Hai người đang nói giỡn, thình lình nghe phía đối diện có huyên náo, tựa hồ tranh luận cái gì. Ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy Lỗ công tựa hồ lớn tiếng trách móc nặng nề đại phu bên cạnh. Triển Hùng sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Ngô Củ nhìn kỹ, đại phu kia chính là Triển Cầm, đại ca Triển Hùng. Lỗ công không biết cùng Triển Cầm nói cái gì, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn thấp giọng nói mấy câu, lập tức bưng lên ly rượu dội ở trên mặt Triển Cầm. Triển Cầm sững sờ, không nhúc nhích, rượu cũng không nhiều thế nhưng theo gò má chậm rãi chảy xuống. Ngô Củ nhìn ra được hô hấp Triển Cầm dồn dập mấy lần, lập tức liền chậm rãi ôn hòa xuống. Triển Hùng vừa thấy, vỗ bàn, đột nhiên liền muốn đứng lên. Ngô Củ vội vàng kéo hắn, nói, tư đệ, đừng kích động, bây giờ Triển Hùng là tướng quân Tề quốc, Triển Cầm là sĩ sư Lộ quốc. Tuy rằng Triển Cầm là đại ca Triển Hùng, nói ra Triển Hùng vẫn là quý tộc Lộ quốc. Thế nhưng Triển Hùng đã sớm phản lại Lộ quốc, vẫn là trọng phạm Lộ quốc truy nã, tính thế nào cũng không thể đi quản. Chuyện vô bổ, Ngô Củ sợ Triển Hùng chịu thiệt, Lỗ công sẽ mượn đề tài gây khó dễ. Triển Hùng thở phì phì, hư lạnh một tiếng, đột nhiên quay đầu liền rời đi. Bởi vì bên kia động tĩnh hơi lớn, lại trong tiệc rượu, Lỗ công rất nhanh cũng rời đi. Tang Thần liếc mắt nhìn Triển Cầm, liền theo Lỗ công rời đi. Triển Cầm một mình đứng ở đó, cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ gì. Ngô Củ vào lúc này đứng lên, đi tới, đem một cái khăn ra đưa cho Triển Cầm, nói. Triển đại phu, mời dùng. Triển Cầm lúc này mới tỉnh, ngẩng đầu lên cười khan một tiếng, nói. Rất đa tạ Tề công tử. Hắn nói hai tay tiếp nhận khăn, vội vã lau mặt của mình. May rượu không nhiều, chỉ là xoa xoa liền hết. Trên áo có một chút ẩm ướt rất rõ ràng. Triển Cầm lau rượu ở chỗ ngồi, thấp giọng nói. Khiến Tề công tử cười chê rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Củ không hề rời đi, trái lại ngồi xuống bên cạnh cười nói. Triển đại phu không ngại cùng ngồi ở chỗ này chứ? Triển Cầm có chút giật mình, nói. Mời ngồi, Ngô Củ cười cười, nói. Củ nghe Triển Hùng nói về Triển đại phu. Triển Cầm vào lúc này cười khổ một tiếng, nói. Triển tướng quân hắn nói thế nào về tiểu nhân? Ngô Củ nói, Triển Hùng nói đại ca hắn võ nghệ siêu quần, hơn nữa làm người trượng nghĩa. Triển Hùng một thân công phu đều là đại ca hắn dốc lòng dạy cho. Triển Cầm nghe sững sờ, lập tức mới cười nói. Tề công tử thật biết an ủi người. Câu nói như thế này e rằng Triển tướng quân sẽ không nói. Dù sao ở trong lòng hắn, đại ca này căn bản không đáng nhắc tới, hắn nhìn ta không nổi. Ngô Củ nói, ta nói đều là lời nói thật, Triển Hùng mặc dù bên ngoài đối với ngươi hờ hững, nhưng trong lòng sùng kính ngươi nhất. Triển Cầm cười nhẹ một tiếng, nói, quý đã lâu không gặp Triển Hùng, bây giờ nhìn thấy Triển Hùng ở cùng công tử cũng liền yên tâm lại. Hắn mỗi ngày không cần bôn ba, làm đại ca trong lòng cũng thoải mái một ít. Triển Cầm tên tự là Quý, nên thường tự xưng Quý khi nói chuyện với người khác. Ngô Củ cười híp mắt nói, cô thấy Triển đại phu ở Lộ quốc cũng không đắc thế. Triển đại phu sao không cùng Triển Hùng đồng thời đến Tề quốc? Nếu như có hai vị triền thị đến phụ tá, chính là chuyện may mắn lớn nhất của Tề quốc. Triền Cầm cười nhẹ một tiếng, nói, Tề công tử nói đùa. Ngô Củ nói, Triền đại phu, Củ không ngại nói thẳng, ngươi cảm giác không sai, Củ quả thật là muốn lôi kéo ngươi. Bất quá nói thật ra, Lộ quốc bây giờ suy yếu, Triền đại phu có đôi mắt sáng cùng tâm tinh tường sao không thấy được chứ. Còn nữa, chính là Củ nhìn ra được Triền đại phu thương yêu đệ đệ. Vì sao không buông tha Lộ quốc đi đến Tề quốc cùng Triền Hùng đồng thời phụ tá quốc quân Tề quốc ta. Chấm, Triền Cầm vừa cười một tiếng, nhấc lên tay phải của chính mình, nói. Không dối gạt Tề công tử, ngài cũng nhìn thấy quý, chính là một phế nhân, dĩ nhiên không phải đại ca võ công siêu quần trong lòng Triền Hùng. Bây giờ quý nâng một cái ly nhỏ còn mất công tốn sức chớ nói chi là ra sức vì nước. Ngô Củ tuy rằng đã nghĩ tới thế nhưng nghe Triền Cầm nói rõ ràng, trong lòng vẫn là chấn động. Triền đại phu tay, Triền Cầm lắc lắc đầu, không nhắc lại cái này. Kỳ thực Ngô Củ ít nhiều cũng đoán được lý do. Triền Hùng đột nhiên quay lưng với Lộ quốc hơn nữa còn vô số lần khởi nghĩa chống Lộ quốc. Trước khi hắn đánh chết một quý tộc Lộ quốc, Triền Cầm lại thả hắn đi. Món nợ này, người khác không thể đòi đạo trích Triền Hùng, đương nhiên phải tính sổ lên đại ca hắn Triền Cầm. Cổ tay phải Triền Cầm có thương tích cả nâng một ly rượu cũng không xong. Nếu như tỉ mỉ quan sát, lúc thường còn có chút run run, chỉ sợ là lưu lại nguồn bệnh. Hắn ăn cơm uống rượu đều ung dung thong thả, khả năng cũng không phải là bởi vì Triền Cầm là người nhã nhặn mà là động tác của hắn căn bản không nhanh nhẹn được. Ngô Củ liếc mắt nhìn tay Triền Cầm, Triền Cầm sửa lại tay áo của chính mình, thấp giọng nói. Xin Tề công tử bảo mật, việc này không nên nói với Triền Hùng. Quý sợ hắn để tâm vào chuyện vụn vặt, Triền Hùng điên lên cũng không ai có thể quản thúc được hắn, cũng chỉ đưa tới mầm họa cho Tề quốc. Ngô Củ gật gật đầu, còn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như Triền đại phu không có võ nghệ, mà thiên hạ đâu chỉ có võ nghệ mới có thể an bang, đúng không Triền đại phu? Với người mang hoài bão như Triền đại phu, hà tất ở Lỗ quốc chịu oan ức? Triền Cầm vừa cười vừa nhìn về phía Ngô Củ, đôi mắt kia tuy rằng ôn nhu thế nhưng mang theo một tia sắc bén cùng hiểu thấu, phảng phất là có thể nhìn thấu nội tâm của người khác. Ngô Củ phút chốc không dám cùng Triền Cầm đối diện, liền nghe Triền Cầm cười nói. Tề công tử ngay cả mình cũng không thể khẳng định, không thể cho quốc quân bảo đảm, lấy cái gì đến thuyết phục quý đây. Ngô Củ bị hắn nói nghẹn một chút, Triền Cầm nói không sai. Đối với Tề Hầu mà nói, Ngô Củ không tin hắn, làm sao có thể thuyết phục Triền Cầm đây. Triền Cầm chắp tay nói, quý không có ý đắc tội cũng không có ý mạo phạm Tề công tử cùng Tề công. Nhưng quý là người tâm tư ngay thẳng, đi đâu không ba lần bị bãi miễn, uổng đạo làm người, hà tất phụ lòng phụ mẫu. Ngô Củ sững sờ, Triền Cầm liền chắp tay, Ngô Củ cũng chắp tay nói. Củ thất lễ, Ngô Củ dứt lời, thở dài liền đứng lên muốn đi. Vào lúc này Triền Cầm đột nhiên cũng đứng lên, thần sắc có chút kiên định chắp tay nói. Tề công tử quý có một lời muốn nói, xin Tề công tử nhớ kỹ, hội minh hung hiểm Tề công tử nên cẩn trọng. Ngô Củ có chút kỳ quái, liếc mắt nhìn Triền Cầm. Triền Cầm không tiếp tục nói nữa, chỉ là nâng tay một chút. Khổng Tử sở dĩ tôn sùng Liễu Hạ Huệ Triền Cầm mà không tôn sùng Tang Thần, người phụ tá bốn đời quốc quân Lộ quốc, danh tiếng công lao đều lớn hơn Liễu Hạ Huệ, cũng là bởi vì Liễu Hạ Huệ đại danh đỉnh đỉnh là người ngay thẳng. Ngô Củ lần đầu tiên nghe nói câu này cũng không phải là bởi vì học sách lịch sử, mà là bởi vì ở trong công tác xem một ít tư liệu quản lý. Bên trong tư liệu có câu nói nổi danh của Liễu Hạ Huệ. Ngô Củ không nghĩ tới hôm nay có thể nghe trực tiếp từ chính miệng Liễu Hạ Huệ câu này, cảm khái vẫn là rất nhiều. Ý tứ của những lời này rất đơn giản, kiên trì nguyên tắc làm người. Tới chỗ nào không bị ba lần bãi miễn, nếu kiên trì nguyên tắc làm người tới chỗ nào cũng có thể thăng quan phát tài, cần gì phải vứt bỏ người sinh dưỡng, cố hương của chính mình chứ. Con đường làm quan của Liễu Hạ Huệ không đắc thế, bởi vì hắn cùng thủ trưởng Tang Thần chủ kiến cũng không hợp. Hắn từng gặp phải ba lần bãi miễn, cho nên Liễu Hạ Huệ rõ ràng là quý tộc phụ thân chính là đại tư không cùng thời với Tang Thần. Mà với điều kiện như thế, bây giờ Liễu Hạ Huệ đã ba mươi mấy tuổi vẫn là một sĩ sư nho nhỏ, người khác đều không thể tin. Ngô Củ vốn có ý mời chào Liễu Hạ Huệ thế nhưng không nghĩ tới nghe Liễu Hạ Huệ nói một lời khiến cho có chút tỉnh ngộ. Tự thân không tin Tề Hầu, Ngô Củ thường tìm cho mình đường lui. Bất kể là quảng giao hiền sĩ, hay là kinh doanh quán ăn nhỏ, vừa liên lạc tạo mối quan hệ của mình, vừa tích lũy của cải để mình có hậu thuẫn hơn 786. Ở trước mặt thánh nhân Liễu Hạ Huệ, Ngô Củ cảm thấy mình là tiểu nhân dơ bẩn. Mà ở cái thế đạo này, e rằng chỉ có tiểu nhân sống vừa lòng như ý, mà người ngay thẳng không phải đứt tay chính là bất đắc chí. Ngô Củ có chút cảm thán, ngồi trở lại chỗ ngồi. Ngồi một chốc Ngô Cù liền nhìn thấy một bóng người đi đến, ngẩng đầu nhìn lên, là Lỗ Công đi rồi đã quay lại. Cách chương.